Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 816: Viễn phó ngoại vực. Trong màn đêm đen kịt, cương phong gào thét, Tần Minh toàn thân sáng chói, đi ngang qua vô tận mây mù, sát na đi xa, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, hắn lấy chân thân tự chủ phi hành. Đây là rất đặc biệt thể nghiệm, so với đơn thuần ý thức xuất khiếu lúc mờ mịt, nhục thân lúc phi hành xúc cảm, tốc độ gió, khí lưu xung kích đều chân thực quá nhiều, cường liệt không chỉ một chút điểm, Tần Minh vẫn muốn lấy nhục thân bay trên trời, ngao du nặng nề trên tầng mây. Hiện tại tâm nguyện sơ bộ đạt được thỏa mãn, người khoác trong truyền thuyết áo giáp, hắn cảm thấy phiêu phiêu dục tiên, không có nặng nề cảm giác, rõ ràng là dị kim chất liệu, nhưng lại cảm giác nhẹ như lông vũ, mà lại, hắn cảm thấy, cái này áo giáp thông khí tính phi thường tốt, tựa hồ đang đi theo hắn cộng đồng hô hấp, ngay cả khí lưu, không khí độ ẩm các loại cũng có thể cảm giác được, có thể có hiệu ngăn cách tổn thương. Nhưng lại có thể rõ ràng bắt hoàn cảnh lớn biến hóa, Tần Minh tán thưởng không thôi. Cái này thật đúng là hài lòng như ý vũ khí đặc thù, bất quá. Hơi ngẫm nghĩ kỹ, hắn cảm thấy lẽ ra như vậy mới đúng. Dù sao, đây chính là bát cảnh cung tòa kia thần lô, bát cảnh cung. Cũng tức là đâu xuất cung, đó là địa phương nào? Trong truyền thuyết chí cao chi địa, Tần Minh càng là suy nghĩ, dị dạng cảm thụ càng sâu, dựa theo dưới mặt đất đào được những sách vở kia ghi chép. Tại có Thái Dương niên đại, tương đối dài một đoạn thời kỳ bên trong, mọi người đều sinh hoạt tại lấy xi măng cốt thép làm tài liệu công trình kiến trúc ở giữa. Trải qua cuộc sống bình thường, liên quan tới bát cảnh cung. Đây chẳng qua là trong thần thoại sự vật, tuy có đề cập, nhưng lại không thể coi là thật. Thái Dương biến mất về sau, hết thảy cũng thay đổi, quái vật to lớn, ngọn núi giống như thực vật, không hiểu sinh ra, hoàn cảnh sinh tồn gấp gáp chuyển biến xấu, sau đó, một chút sinh vật nhục thân bắt đầu tân sinh, ý thức xuất khiếu, có thể tại trong sương đêm thần du, các loại năng lực phi phàm xuất hiện, về sau, ngay cả đầu xuất cung cũng sẽ không tiếp tục phiêu miểu. Trong thần thoại vật thật ở thế giới này xuất hiện bóng dáng, Tần Minh hỏi: "Ngươi đến cùng đến cỡ nào cổ lão, sinh ra tại niên đại nào, cùng dưới mắt thế giới cách xa nhau đến cỡ nào xa xưa tuế nguyệt?" Áo giáp có chút kêu khẽ, nói: "Ta chỉ là tàn toái khí linh, không cách nào trả lời vấn đề của ngươi." Lập tức Tần Minh nhắc nhở, nói, thế giới sương đêm rộng lớn vô biên, dạng này đi đường quá kiêu ngạo, hay là tranh thủ thời gian thu liễm sán lạn thần hà đi, còn có một thì nguyên nhân. Hắn lúc đầu không cảm thấy có cái gì, thời gian hơi dài, hắn cảm giác tiêu hao rất lớn, dạng này đi đường mà nói, tươi mới cảm giác đi qua, cái kia sẽ còn lại vô tận mệt mỏi. Nắp lò kỳ thật cố ý thử hắn, nhìn nó nền tảng đến cùng thâm hậu bao nhiêu. Khí linh sớm đã kinh hãi, nó mặc dù là tàn khí, nhưng phương diện cao tới đáng sợ. Thế nhưng là thiếu niên này thế mà có thể chống đỡ, mà lại kiên trì một đoạn thời gian. Yên tâm, vùng địa vực này ta tìm tòi nghiên cứu qua, cũng không có nguy hiểm. Đang khi nói chuyện, chiến y dập tắt quang diễm, toàn diện ảm đạm xuống, nó tốc độ phi hành chậm dần. Linh tính vật chất tiêu hao thì hạ xuống một mảng lớn, Tần Minh ý thức được. Trong truyền thuyết này lò có lẽ đang cố ý ước lượng hắn, lấy ngươi chi thiên tư. Cho dù không bái nhập bát cảnh cung, cũng có thể trở thành địa vị phi thường cao ngoài núi hộ pháp. Lão lô tổ chức ngôn ngữ, thế mà cũng như khí lục dục giống như lôi kéo, chủ yếu là nó đã quan sát một năm. Càng là tiếp xúc, càng là chấn kinh. Thiếu niên trước mắt này có đủ loại không thể tưởng tượng nổi biểu hiện, Tần Minh hỏi. Không nói huyết liên, đạo liên các loại, trở thành các ngươi bát cảnh cung hộ pháp về sau. Các ngươi sẽ đưa Nguyệt Phi sao? Sẽ không, chúng ta chí cao chi địa không có loại quy củ này. Lò bát quái tan nát khí linh bất mãn, cảm thấy bị mạo phạm, Tần Minh cười nói. Đó là muốn đưa Nguyệt Hậu. Nắp lò nói, có thể đưa một trận tam muội chân hỏa kiếp, ngươi nhìn. Các ngươi thành ý không đủ. Tần Minh có chừng có mực, loại này cổ lão khí linh dù là ở vào mông muội bên trong tan nát ý thức bị long đong, đối với nó nói chuyện cũng không thể quá mức tùy ý, rất nhanh ảm đạm. Thần y mang theo Tần Minh lao xuống, đáp xuống bóng đêm nồng đậm phía trên đại địa, hướng về một mặt xương lớn bao phủ khu vực mà đi, mê vụ môn. Tần Minh biết bọn hắn đây là muốn vượt qua đại thiên địa, bước vào môn này về sau, không biết muốn thuấn di ra ngoài bao nhiêu vạn dặm, thái dương biến mất về sau. Sương đêm xuất hiện, toàn bộ thế giới đều đã không thể lý giải, tuyệt không phải tại trên một ngôi sao. Sương đêm giống như là liên tiếp vô tận chi địa, mê vụ môn. Có thể cấp tốc rút ngắn hai mảnh vùng đất, không biết khoảng cách, Tần Minh đi vào. Nơi này cùng Dạ Châu tổ sư mở hư không đường có chút khác biệt, sương lớn bốc lên. Cảnh vật xung quanh lờ mờ khả biện, bất quá càng đi về phía trước ánh mắt càng là mơ hồ. Hắn bước nhanh chân, nhanh chóng xông về đằng trước đi, một lát sau, hắn thoát ly sương mù dày đặc khu vực. Hàn khí bước tới, giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, thế mà tại tung bay tuyết lớn. Hô hấp lúc, trong mũi miệng đều là lạnh lẽo xương trắng, phóng tầm mắt nhìn tới. Sông núi đều là băng tuyết, cần biết, tại phía sau hắn, xương lớn bờ bên kia, hay là cỏ cây phong phú chi quý, đến cùng rời đi Dạ Châu có bao xa rồi? Tần Minh hỏi, ít nhất 50 vạn dặm, tàn phá khí linh cáo chi ở khu vực này, khí linh điệu thấp rất nhiều. Bởi vì theo nó giảng, dò đường lúc phát hiện qua tương đối cường hoành sinh linh xào huyệt, bất quá. Bọn hắn tại mảnh này hỏa tuyền tương đối dày đặc chi địa. Cũng không ở lâu, rất nhanh liền tìm được mê vụ môn, trực tiếp lặng yên đi xa. Cứ như vậy, Tần Minh hao phí nhiều ngày đi đường, liên tiếp xuyên qua 12 tòa mê vụ môn, cuối cùng muốn tiếp cận mục đích. Hắn không khỏi kinh hãi. Xa như vậy lộ trình, mới xem như đi vào Ngọc Kinh bức xạ cương vực khu vực biên giới, cái này ít nhất cũng tại mấy trăm vạn dặm bên ngoài, thậm chí so với hắn tính ra còn muốn xa xôi. Tần Minh hỏi thăm lò bát quái, được cho biết, nó cũng không có đo đạc qua, chỉ tự mình vượt qua một hai khối địa giới. Những khu vực khác đi đều là mê vụ môn thông đạo, khí linh nói cho hắn biết. Tiếp qua một tòa mê vụ môn liền đến nơi muốn đến, kỳ thật. Trước đó Lê Thanh Nguyệt, Khương Nhiễm liền tại phụ cận thăm dò, nhưng gần nhất nửa năm, phương xa dần dần, náo nhiệt, các nàng mới chính thức thoát ly Ngọc Kinh bức xả phạm vi, vùng đất. Không biết, thuộc về cái nào chí cao văn minh? Tần Minh hỏi. Thuộc về nơi vô chủ, ngươi phải biết, dù cho là hàng ngũ mạnh nhất đạo thống, tại vô biên thế giới sương đêm bên trong, cũng như đảo hoang, giống như tọa lạc tại vô tận đại dương mênh mông chỗ sâu. Lẫn nhau cách xa nhau cực kỳ xa xôi, trên đường có đại lượng không thể lý giải địa phương nguy hiểm. Đều là chưa từng bị thăm dò khu vực thần bí, Tần Minh sau khi nghe nói. Lập tức tê, hắn thật không thể nào hiểu được cái này vô ngần thế giới. Cho dù nhật nguyệt tinh đấu rơi xuống, rộng đậu vô tận giả vụ hải cũng có thể tiếp nhận ở a. Đen kịt, không ánh sáng, giới vực vô cương, đây là thần bí xương lớn liên thông nguyên bản chư thiên tinh đấu sao? Hay là nói, đây là cái này đến cái khác thâm nguyên văn minh, cũng không cùng một chỗ. Bị kỳ dị xương lớn bao trùm về sau, lẫn nhau thông qua xương đêm không hiểu tương liên. Tần Minh cảm thấy, vô luận dùng loại nào giải thích đều nói không thông. Rất nhiều đều không phù hợp hiện thực. Hắn hỏi khí linh. Nói, ban sơ, không có sương đêm trước. Các người đầu xuất cung ở nơi nào? Thần thoại chi địa cũng như bây giờ như vậy sao? Trên người hắn thần y kêu khẽ, giống như là suy nghĩ. Cuối cùng thở dài, ngày đó, Tần Minh chấn động trong lòng. Nó thật đúng là có thể giải đáp hay sao? Giờ khắc này, hắn liền hô hấp đều ngừng lại. Ngày đó, ta chân chính ý thức bị đánh nát về sau. Chủ ký ức kiệt để tiêu băng diệt. Rốt cuộc hồi tưởng không dậy nổi qua lại vốn có trọng yếu hình ảnh. Chỉ còn lại có tàn vận quanh quẩn mục nát trên lô thể. Còn chưa triệt để tan hết, Tần Minh tại thất vọng đồng thời. Cũng đang hít một hơi khí lạnh. Lão Lô lộ ra tin tức nếu là suy nghĩ sâu xa lời nói có chút dọa người. Bây giờ lò bát quái rõ ràng rất phi phàm, nhưng nó lại nói mục nát. Khí linh bất quá là tàn vận, chân chính nó tựa hồ. Lão Lô nói, người đời sau mấy lần đem ta mục nát lô thể chữa trị. Nhưng là không dùng, chân chính, va chạm, dưới. Hay là sẽ lộ ra chân thực tình huống, Tần Minh lại hỏi một vài vấn đề. Kết quả nó hoàn toàn giống như là mất trí nhớ lão nhân. Trống không mục nát, về phần cao chót vót qua lại. Sớm đã tan theo gió, cái gì đều giảng không ra, phía trước, vì sao có, náo nhiệt. Trên đường, Tần Minh cẩn thận giải mục đích tình huống, khí linh nói. Đại khái hơn một năm trước, có người kinh hãi phát hiện, nơi đó là phi tiên sơn rơi xuống một đoạn tàn mạch. Mà tại nửa năm trước tả hữu, toàn diện bạo lộ ra, không ngừng có ngoại vực người tiến đến thăm dò. Tần Minh nghe vậy lộ ra kinh sợ. Hắn đối với Phi Tiên Sơn cái tên này tự nhiên không xa lạ gì, nó thuộc về truyền thuyết. Ở vào thế giới sương đêm nơi cực sâu, nhưng là kỳ danh lại tại các nơi lưu truyền. Còn có chủng thuyết pháp, núi lớn không gì sánh bằng, tục truyền. Phi Tiên Sơn trước kia treo ở thiên ngoại, là một mảnh khổng lồ dãy núi. Không biết tại niên đại nào bị đánh đến rơi xuống. Chủ sơn sau khi hạ xuống trở thành không thể tìm tòi nghiên cứu chi địa. Nhưng rất nhiều cường giả đều cho rằng nơi đó không được. Phụ cận thỉnh thoảng xuất hiện thần từ phong bạo. Dù cho là thiên thần muốn xâm nhập thăm dò, đều sẽ bị phong bạo phá không thấy. Không ít người suy đoán. Đừng bảo là địa tiên thuốc. Nơi đó cả thiên thần thuốc đều có thể trưởng thành. Tần Minh trong lòng lập tức khẽ động. Hắn nghĩ tới Lưu lão đầu lưu tại Côn Lăng bút ký, Lưu Mặc đã từng đề cập. Vừa chạy ra Ngọc Kinh lúc, hắn từng tại Côn Lăng phụ cận nhìn thấy thất nhật điệp gia đại viên mãn giả. Cơ hồ đều nhanh trở thành bát nhật điệp gia giả. Sinh linh kia chính là bởi vì thần từ phong bạo mà lưu lạc tới. Phi Tiên Sơn chủ sơn thần dị như vậy. Không thể tiếp cận, nó rơi xuống tại cái khác địa vực tàn mạch tự nhiên cũng không có khả năng đơn giản. Xác suất lớn có cơ duyên cùng bí mật. Vì vậy, Phi Tiên Sơn tàn mạch bị phát hiện về sau. Phía trước mảnh kia vắng vẻ vô danh chi địa. Trong lúc đó liền náo nhiệt, khoảng cách mê vụ môn không phải rất xa. Tần Minh đem chính thức thoát ly Ngọc Kinh bức xạ địa giới. Hết chương.